Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 545. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 545 Chiến mục hàng, con của tôi chết rồi. Lúc trong phòng cấp cứu Tô Thu Quỳnh tỉnh lại được vài phút, cô ấy cảm nhận được rõ ràng, đứa nhỏ không còn nữa. Cô ấy đau đớn, cơ thể đau, trong lòng càng đau hơn, đây là đứa con thứ hai của cô ấy. Đứa con đầu tiên của cô ấy chết trên bàn phẫu thuật lạnh tanh, bây giờ, không dễ gì cô ấy mới lại có thêm một đứa con nữa, con của cô ấy, là dòng máu như thể chảy mãi không dứt rồi hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của cô ấy. Mà kẻ đầu sỏ hại chết con của cô ấy, chính là ba ruột của nó, Chiến Mục Hàng. Tô Thu Quỳnh, nhìn thấy dáng vẻ này của Tô Thu Quỳnh, trong lòng Chiến Mục Hàng thật sự rất đau, anh ta muốn nói vài lời gì đó an ủi Tô Thu Quỳnh, nhưng anh ta thật sự không biết nên nói gì mới phải. Chiến Mục Hàng, tôi nói, con của tôi mất rồi. Con của tôi mất rồi, anh vừa lòng rồi đúng không? Chiến Mục Hàng, anh hại chết con của tôi, anh trả lại con cho tôi. Chiến Mục Hàng, một đao phủ như anh, tên cầm thú như anh trả con tôi lại cho tôi. Trả cho tôi, Tô Thu Quỳnh càng nói càng kích động, cô không rảnh lo vết thương trên người mình nữa, cô nhảy thẳng từ trên giường xuống, không quan tâm gì nhảy bổ về phía Chiến Mục Hàng, cắn anh ta thật mạnh. Hận thật, Tô Thu Quỳnh thật sự rất hận. Hận đến mức cả người run lên, hận đến nỗi mỗi một lỗ chân lông trên người đều đang đau đớn. Chiến Mục Hàng dựa vào cái gì chứ? Anh dựa vào gì không phân biệt rõ phải trái đúng sai rồi nhận định cô tìm người cưỡng bức an tình, anh ta dựa vào cái gì lại đưa cô đến một nơi hoang vu vắng lặng kỳ lạ như vậy còn kéo An Chí Dũng vào. Nếu như không phải anh ta nói trước cho An Chí Dũng biết kế hoạch của mình, An Chí Dũng làm sao có thể tìm đến một nơi xa xôi như vậy? Dù cho An Chí Dũng đáng ghét nhưng vẫn còn thua xa Chiến Mục Hàng, là Chiến Mục Hàng, đẩy cô vào vực thẳm của cái ác muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Tô Thu Quỳnh nhìn chăm chăm Chiến Mục Hàng, đôi mắt cô tức giận đến sắp nứt ra. Chiến Mục Hàng, anh đã giết chết con của tôi phải giết anh, báo thù cho con tôi. Vốn dĩ cô ấy có hai đứa con, nhưng cả hai đứa con của cô đều vì Chiến Mục Hàng mà chết như vậy bảo cô làm sao không hận được. Cơ thể của Tô Thu Quỳnh rất yếu ớt, cả người cô nặng nề ngã quỵ xuống đất, cô không còn hơi sức để quan tâm vết thương lại đau lên trên người mình nữa, cô dãy dụa bò dậy tiếp tục cắn Chiến Mục Hàng. Hận không thể ăn thịt anh ta, uống máu anh ta. Nhưng, cho dù có thể ăn tươi nuốt sống Chiến Mục Hàng thì thế nào? Con của cô không trở về được rồi, sau này cũng không quay về được nữa. Bỗng nhiên, Tô Thu Quỳnh mất đi toàn bộ hơi sức muốn báo thù Chiến Mục Hàng, cô chỉ cảm thấy, trời đất hư vô, một mình cô đau buồn, không còn ý nghĩa tồn tại nữa, cô chỉ muốn, đến bên cạnh con cô. Bảo bối, các con lạnh lắm đúng không? Đừng sợ, mẹ đến đây. Mẹ đến bên cạnh các con đây. Mẹ sẽ không rời xa các con nữa. Nói xong, Tô Thu Quỳnh nắm lấy chiếc ly thủy tinh bên cạnh đập mạnh xuống đất. Cách chương.